Thánh Vương, chương 790, thành lập quân đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 790, thành lập quân đoàn. Dương Kỳ có được danh hiệu quang minh sứ giả như vậy đó, sau khi nắm quyền có thể thành lập quân đoàn, không đâu địch nổi, dưới một người và trên vạn người. Chẳng qua hắn biết rõ nộ hòa Liệu Thiên đại đế này sẽ không bỏ mình, chi trong thời gian ngắn hắn đã nhận ra vị đại đế này có dục vọng khống chế tất cả, muốn nằm giữ mọi vật trong tay mình. Qua cho chẳng qua nộ hòa Liệu Thiên đại đế dù có bỏ qua cho hắn thì hắn cũng không bỏ qua cho người này. Tranh đấu quyền lực vốn là người chết ta sống, lục thân không nhận. Hoàng đế quyền lực tối cao của liên minh hộ đạo, một khi tới tay thì đại vận thiên địa đều vào tay người cầm quyền, sẽ trở thành tồn tại như thiên đế thượng cổ. Người đứng đầu thế giới tiên đạo không biết cao hơn hoàng đế trong thế tục bao nhiêu lần. Trong thế tục đều là những vậy, huống chi hiện giờ đang tranh giành Dương Kỳ không có khả năng không đi tranh đoạt được. Hiện tại hắn đã có được hai mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, hệ thống chế tạo mẫu thể và hệ thống gen tính mạng đã viên mãn, kế tiếp cần tăng cường thực lực, có thể đi tới trong miếu thờ của Long tộc đoạt thượng đế dẫn kình, thực lực tăng vọt cũng đủ để chống lại nộ hòa Liệu Thiên đại đế. Hắn đang ngồi ngay ngắn ở vị trí quang minh sứ giả nhìn mọi người tranh đoạt chức vị hộ giáo Pháp Vương và 24 chư thiên thần tướng, trong lòng cũng thầm tiếc nuối là thánh vương tiên giới của mình không có một lão tổ nào, bằng không thì để đệ tử của mình tới tranh đoạt cũng tốt. Nhưng muốn tranh đoạt những vị trí này đều phải là cao thủ tuyệt đỉnh. Thậm chí là lão ngoan đồng cảnh giới hồng thần cũng không thể tham gia, phải đạt tới nửa bước bất hủ, là nhân vật leo lên thang trời bất hủ, cường giả thái cổ vô địch mới có tư cách này. Đã qua trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, cơ bản 9 hộ giáo Pháp Vương, 24 chư thiên thần tướng đều đã được xác lập. Trong đó Diệp Thiếu Diệp vô đạo chiếm một vị trí hộ giáo Pháp Vương, gọi là vô đạo chân vương. Mà hoàng đế Đâu Xuất Hoàng Triều cũng chiếm một vị trí là Đâu Xuất Tử Vương. Ngoài ra thì Táng Kiếm Tổ Sư cũng đoạt được một vị trí là Táng Tiên Kiếm Vương. Một số lão ngoan đồng thần bí vô địch khác như Phá Ma La Vương, Húc Nhật Đao Vương, Hoàn Vũ Trận Vương, Túc Sát Ảnh Vương, Vô Hình Thứ Vương, Chính Khí Hiệp Vương, 9 đại cao thủ đã được tập hợp chính thức. Mỗi một cao thủ đều có thể nói là thiên truy bách luyện, trực tiếp đi ra từ trong chiến đấu, khiến ai nấy đều tâm phục khẩu phục. 9 hộ giáo Pháp Vương, ai cũng đều có quyền lực thành lập quân đoàn Pháp Sư, cũng là kẻ một tay che trời, làm chư hầu một phương. Dương Kỳ thấy vậy cũng âm thầm kinh hãi, những lão ngoan đồng này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ai nấy đều có thủ đoạn xuyên qua vũ trụ, tầng tầng lớp lớp thủ đoạn thể hiện ra trong chiến đấu, nếu không mình chú ý thì chỉ sợ cũng gặp độc thủ ngay. Hơn nữa đám người này kiệt ngạo bất tuân, rất khó thuyết phục. Đương nhiên cơ bản trong đó không có người của nộ hòa Liệu Thiên đại đế. Bởi vì vị đại đế này có lợi hại tới mấy cũng không có khả năng khống chế được tất cả các ngươi lão ngoan đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây ngoài Diệp Thiếu Diệp vô đạo ra thì cũng có rất nhiều người đều là những nhân vật cùng thời đại với nộ hòa Liệu Thiên đại đế, tuy rằng tu vi không hơn được hắn nhưng cũng rất già cả rồi, thế lực sau lưng to lớn phi thường, đều muốn làm minh chủ. Hiện giờ minh chủ không làm được thì phải cướp đoạt những vị trí khác. Nếu như nộ hòa Liệu Thiên đại đế phái tâm phúc ra thì nhất định sẽ khiến đám lão ngoan đồng này phẫn nộ. Huống chi người được vị đại đế này bồi dưỡng là Thái Hư Tổ Sư lại bị Dương Kỳ đánh tan hoàn toàn, muốn bồi dưỡng cao thủ khác chống lại được đám lão ngoan đồng này cũng không phải chuyện dễ như vậy. Ví dụ như Vô Hình Thứ Vương trong 9 đại hộ giáo Pháp Vương kia, bản thân là tông chủ tối cao của Vô Hình Thiên của tiên giới cấp 32, cũng là nhóm dịch lãm khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ thích khách tuyệt thế, hung uy hiến hách giết người trong vô hình. Bất luận là cao thủ tiên đạo nào cũng đều sợ hắn ám sát. Người này loáng thoáng đã có dấu hiệu thành thích khách vương, làm sao có thể nghe lệnh nộ hòa Liệu Thiên đại đế chứ? Dương Kỳ cũng biết tuy rằng liên minh hộ đạo đã được thành lập nhưng sau đó nhất định sẽ phải có một hồi long tranh hổ đấu. Bởi vì cần phải đánh tan rất nhiều môn phái tiên đạo, lại tổ hợp lại, đan dược linh thạch năng lượng, pháp bảo, đạo thư. Những tài nguyên này đều cần phân phối lại một lần nữa, không có thủ đoạn đặc thù khẳng định không thể thành lập quân đoàn của mình. 9 đại hộ giáo Pháp Vương tranh đoạt xong, ai nấy đều về vị trí cũ. Tiếp theo là tranh đoạt 24 chư thiên thần tướng, rất nhiều cao thủ đều lục tục lên đài, đại triển thân thủ, môn hình vạn trạng. Các loại pháp bảo thần KHC, khí công thần cấp đều thể hiện ra tầng tầng lớp lớp, rất lâu mới tuyển chọn xong cả. Cũng có một số lão ngoan đồng, ví dụ như Tồi Tâm Thần Tướng, Cửu Nhạc Thần Tướng là một trong những người sáng lập ra tiên giới cấp 31, Tồi Tâm Thiên, Cửu Nhạc Thiên, là nhân vật vô địch cùng thời với nộ hòa Liệu Thiên đại đế. Lại có nữ tử như anh chữ thần tướng, bản thân có thể chất đặc thù, là thanh tịnh giả, nghe đồn có thể liên tục đạt tới cảnh giới thanh tịnh vô vi, tu hành khí công quả thực không có chút điểm tạp chất, dù là khí công gì cũng có thể luyện dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn giỏi hơn nguyên bản. Ngoài ra thì cảm ngộ của nàng với cảnh giới cũng sâu hơn những cao thủ thông thường không biết bao nhiêu lần. Những thần tướng này đều không phải loại người đèn cạn dầu, là người nổi bật trong cả trăm tỷ lão ngoan đồng chiến đấu trên đài, về sau thành lập quân đoàn cũng là chư hầu một phương, đại tướng mạnh nhất nơi biên cương. Web bọn họ cũng không có khả năng bị người khác quản lý. Tóm lại lần này đại hội của Liên minh hộ đạo chính là một bữa tiệc thịnh soạn, chia sẻ tài nguyên của tiên giới. Nổ hòa liệu thiên đại đế chiếm thế thượng phong, đoạt ngôi vị minh chủ, ăn một khối thịt lớn nhất. Dương Kỳ đoạt được vị trí quang minh sứ giả cũng gặm miếng xương to nhất. Đám lão ngoan đông hùng tâm vạn trượng phía dưới cũng đều nhao nhao đạt được lợi ích của mình, chẳng những bảo vệ được gốc rễ của mình mà còn khiến môn phái khác thần phục. Quyền hành đã được xác định chính thức, rất nhiều lão ngoan đồng đều lộ vẻ thất biết rõ lần này mình vô duyên với quyền lực đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lão ngoan vọng, đồng thậm chí còn nổi tâm tư rời khỏi liên minh hộ đạo. Nhưng hắn không dám, bởi vì hiện giờ 36 người có quyền lực tối cao đã xác định rồi, nói theo một cách nào đó thì tuy 36 người này sẽ tranh đấu gay gắt nhưng trên lợi ích lại nhất trí tận lực mở rộng liên minh hộ đạo. Bọn họ tuyệt đối không cho phép người phản bội liên minh hộ đạo, nếu không sẽ liên thủ giết chết. Cong, lại một tiếng chuông truyền tới, toàn bộ quảng trường yên tĩnh hẳn, nổ hòa liệu thiên đại đế lên tiếng, hiện giờ chúng ta đã định ra toàn bộ cơ cấu quyền lực tối cao của liên minh hộ đạo rồi. Các vị lão tổ cũng đã lộ rõ danh tiếng, tài nghệ trấn áp quần hùng, trở thành sứ giả, pháp vương, thần tướng. Tiếp theo là thời điểm các ngươi lựa chọn và thành lập quân đoàn. Chẳng qua chuyện này cũng không thể làm ngay lập tức, nhất định phải khuyên nhủ lôi kéo chứ không được bắt buộc. Hiện giờ ta tuyên bố những pháp luật cơ bản nhất. Thứ nhất, đã gia nhập liên minh hộ đạo thì không thể tùy tiện rời đi, nếu không giết chết không luận tội. Thứ hai, cấp dưới nhất định phải phục tùng cấp trên, đây là quy định. Đương nhiên phải nằm trong phạm vi đạo lý, không thể làm việc vô lý được. Trong thiên đạo vận chuyển thần điện ta sẽ để một chiếc đạo chung, nếu cấp dưới bất mãn với cấp trên mà có lý do thì có thể tới đây gõ chuông kêu oan, triệu tập mọi người tới đây họp. Một khi cấp dưới có đạo lý thì đương nhiên sẽ phạt cấp trên. Đương nhiên nếu cấp dưới phạm thượng thì nhất định sẽ bị trừng phạt. Tóm lại là chiếc chuông này không thể sử dụng tùy tiện. Thứ ba, trong liên minh hộ đạo nếu hai bên có oán hận thì không thể tranh đấu một mình. Kẻ nào dám tư đấu sẽ bị xử phạt, ta sẽ lập rất nhiều đấu thần đài ở rất nhiều nơi, người có cựu oán có thể công khai ước đấu. Thứ tư là sau nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ khi định ra cơ cấu quyền lực tối cao xong thì phải phân phối tài nguyên. Dưới thần tướng là rất nhiều trưởng lão vương, thái thượng trưởng lão chí tôn, đại trưởng lão bình thường. Các ngươi không có quyền thành lập quân đoàn, chỉ có quyền tham dự hội nghị. Dưới trướng các ngươi có tông phái, có đệ tử hạch tâm, nhất định phải giải tán toàn bộ, gia nhập các quân đoàn, đã biết chưa? Liên minh hộ đạo không cho phép các thế lực tồn tại độc lập. Những lời lẽ này rất rõ ràng ngay thẳng, đồng thời lại sát phạt quyết đoán. Nhất là điều cuối cùng là nghiêm trọng nhất, khiến tông môn của rất nhiều trưởng lão phải giải tán, khiến đệ tử gia nhập quân đoàn, bản thân lại không còn lại gì. Như vậy thì bọn họ sẽ mất đi rất nhiều quyền lực. Rất nhiều trưởng lão tuy đã biết rõ sẽ có kết quả này nhưng khi nó tới vẫn không thể chấp nhận được. Nhưng thấy giọng nói như chém đinh chặt sắt của nổ hòa liệu thiên đại đế thì bọn họ biết chuyện này đã không thể làm gì được nữa. Đương nhiên cũng có những chỗ để hòa hoãn, không nhất định phải đánh tan mà gia nhập hộ giáo pháp vương, chư thiên thần tướng, thượng hạ quang minh, hắc ám sứ giả là được. Ví sơ dùi như một lão ngoan đồng trong này là chủ nhân của tiên giới cấp 20, hắn cũng không có khả năng giải tán toàn bộ tiên giới, chỉ cần tuyên thệ thần phục một thần tướng nào đó thành quân đoàn dưới trướng của thần tướng này là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ tử vẫn là đệ tử, mình là trưởng lão dưới trướng thần tướng, vẫn thống lĩnh đệ tử dưới trướng như cũ. Đây là phương pháp ứng phó tạm thời, nổ hòa liệu thiên đại đế cũng không ngu xuẩn tới mức để việc này tiếp diễn mãi. Sau khi thành lập liên minh hộ đạo chính thức thì về sau chiến đấu với thế giới tương lai thì hắn sẽ tẩy trừ dần dần, tiêu trừ các loại ngăn cách, tiêu diệt tất cả những người phản đối mình, cuối cùng thống nhất tất cả. Những chuyện này từ từ mới làm được, không thể vội vàng manh động. Còn nữa, liên minh hộ đạo chúng ta nhất định phải cử hành triều hội, tuy rằng không học hoàng đế trong thế tục mỗi ngày một lần nhưng nhất định phải một tháng một lần. Chư vị lão tổ nếu có chuyện gì thì có thể dùng hóa thân tới. Nổ hòa liệu thiên đại đế tiếp tục bổ sung, dĩ nhiên được một số lão ngoan đồng ghi chép lại, khắc sâu vào trên thiên đạo vận chuyển thần điện. Cứ như vậy, sau khi thảo luận một phen, liên minh hộ đạo chính thức được thành lập. Tiếp đó là thời điểm phân phối lợi ích, thi triển thủ đoạn riêng của mình, xem có thể lôi kéo nhiều cao thủ trưởng lão tới thần phục mình hay không. Cuối cùng ta tuyên bố, bổn minh chủ cũng sẽ thành lập quân đội gọi là quân đoàn bất hủ. Chư vị trưởng lão có thể tham gia chấp hành hình pháp, trừng trị những trưởng lão không tuân theo. Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế cuối cùng tuyên bố, lập tức rất nhiều lão ngoan đồng cảm thấy nội tâm chấn động. Đi theo đám thần tướng, Pháp Vương này không bằng gia nhập vị Đại Đế này. Thủ đoạn hay lắm, chẳng qua người này hi nộ vô thường, dục vọng quyền lực rất lớn, cũng không thể có nhiều lão ngoan đồng theo sau người này. Dương Kỳ thầm cười lạnh, hắn cũng có ý định rồi. Trên thực tế hắn không cần bất cứ kẻ nào gia nhập cũng thành lập được quân đoàn cường đại. Bởi hắn có cánh cửa địa ngục có thể triệu hoán ác ma địa ngục chuyển hóa thành thiên sứ, hoàn toàn phù hợp với quân đoàn Quang Minh. Cách chương.